Tên cầm đầu kia không có từ chối yêu cầu này của anh, kêu người rót một bát nước lọc từ vòi nước đút cho Hàn Duyệt. Sau khi uống nước, Hàn Duyệt lại nằm trên đất nghỉ một hồi, dần dần cảm thấy tốt hơn nhiều. Hàn Tư Chiết thấy sắc mặt xanh trắng của cậu từ từ trở lại bình thường, bèn nhìn vào tên cầm đầu kia, hỏi, xin hỏi xưng hô thế nào? Ông chủ Hàn hãy kêu tôi là Lão Lưu đi. Tên cầm đầu tự xưng là Lão Lưu tùy ý nói. Sau đó châm một điếu thuốc, nói, em trai em gái của cậu biết mướn người giết chết anh trai mình. Xem ra cậu chắc cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Có điều phải so sánh, thì cho dù các người qua cầu rút ván, tội bắt cóc so giết người vẫn nhẹ hơn một chút. Chẳng qua chúng ta mua bán một hồi, nếu cậu nói được làm được, chúng tôi cũng sẽ không làm hại một sợi lông tơ của các cậu. Nhưng nếu như tới lúc đó cậu không tuân thủ ước định, thì đừng trách bọn tôi ra tay độc ác. Những người như bọn tôi đều là người nghèo tới mức chết cũng không sợ. Nếu là bọn tôi vào tù, người lớn trong nhà cùng với vợ con cũng chỉ có thể chờ chết. Tới lúc đó nếu như chết cùng nhau, giống như là cô con gái của ông chủ lớn ban nãy cậu vừa kể, liều mạng cũng phải kéo theo các người chết cùng. Tôi đương nhiên sẽ nói được làm được. Hàn Tư Chiết nói khó nghe một chút, các người là cái thá gì, có tha cho các người hay không, cũng chẳng có chút ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi cả. Quan trọng là thằng em trai tâm địa độc ác của tôi kia, đó mới là kẻ mà tôi cần phải chú trọng đối phó. Lời này của Hàn Tư Chiết biểu lộ ra sự khinh rẻ đến thế khiến một tên trong đó tức giận bất bình đứng bật dậy, dùng một giọng tiếng phổ thông mang đậm hương vị địa phương quát, xem thường bọn tao có phải không? Gấp gì chứ? Ngồi xuống, Lão Lưu quát tháo, lại nhìn về phía Hàn Tư Chiết nói, ông chủ Hàn nói rất đúng, bọn tôi đều là đám nhà quê, vốn là cũng không nên quen biết những ông chủ lớn các người. Bọn tôi cũng không có cách nào khác, tới lúc đó cầm tiền xong sẽ bỏ chạy, cậu cho bọn tôi một con đường sống, bọn tôi đương nhiên sẽ cho cậu và em trai cậu một con đường sống. Hàn Tư Chiết gật gật đầu, nói, ông Lưu hiểu thì được rồi, vậy bây giờ đưa điện thoại cho tôi đi, tôi gọi điện cho chồng tôi, kêu anh ấy chuẩn bị tiền chuộc. Em trai tôi hứa cho các người bao nhiêu tiền? Lão Lưu nói, 5 triệu. Hàn Tư Chiết cười khẽ một tiếng, thì ra mạng của tôi chỉ đáng giá có 5 triệu thôi sao, ban nãy đã đồng ý, sẽ đưa cho các người số tiền gấp 3 lần, vậy thì là 15 triệu, vì để tỏ lòng thành ý của tôi sẽ cho thêm 5 triệu, cho các người 20 triệu, thế nào? Những người này thấy Hàn Tư Chiết nhẹ nhàng chẳng thèm để ý nói ra số tiền đối với bọn họ mà nói quả là con số trên trời. Ánh mắt cũng thẳng tắp, cho dù là Lão Lưu trong đám người này, cũng không ngăn được thay đổi sắc mặt. Hàn Tư Chiết cười khẽ, nói, nếu như vừa lòng với con số này, thì để tôi gọi điện cho chồng tôi, bảo anh ấy chuẩn bị thoáng cái. Một người trong đó móc điện thoại ra, gọi cho Chu Bác Hạo theo lời của Hàn Tư Chiết. Điện thoại reo vang một lúc mới được bắt, giọng nói khàn nhỏ của Chu Bác Hạo lập tức truyền ra, xin chào, Chu Bác Hạo đây, cho hỏi ai vậy? Người cầm điện thoại không biết nói gì, nhìn Lão Lưu đợi gã chỉ đạo. Lão Lưu nói, chỉnh loa ngoài, để ông chủ Hàn nói chuyện. Gã lập tức làm theo tức thì, mang điện thoại đưa tới bên miệng Hàn Tư Chiết. Bác Hạo, giờ giúp em chuẩn bị 20 triệu tiền mặt, phải nhanh. Hàn Tư Chiết nói bình tĩnh, bây giờ em đang làm khách ở chỗ của ông Lưu và các bạn của ông ấy. Em với họ nói chuyện rất vui vẻ. Ông Lưu đáp ứng sau khi lấy được thù lao sẽ thả em với Duyệt Duyệt đi. Mấy giây sau, giọng của Chu Bác Hạo từ trong điện thoại truyền ra. Giọng anh ta vẫn khàn nhỏ, nhưng nghe ra dường như tràn ngập ý cười. Được, mang tới đâu cho em đây? Hàn Tư Chiết nói, đợi lát nữa anh với ông Lưu thương lượng vấn đề này nhé. Đúng rồi, chuyện này cũng đừng làm phiền nhà nước. Có thể giải quyết riêng thì giải quyết riêng đi. Rồi, nghe em hết. Chu Bác Hạo nói dịu dàng, đừng sợ, tiền rất nhanh sẽ chuẩn bị xong, giờ em để ông Lưu tiếp điện thoại đi. Lão Lưu chìa tay lấy điện thoại qua, đóng loa ngoài, cầm điện thoại đi tới trong sân bắt đầu trao đổi. Mấy người ở lại trong nhà, đối mặt nhìn nhau, sau cùng một tên trong đó ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Tư Chiết, hỏi dò, ông chủ Hàn, ông thật sự có thể lấy ra 20 triệu à? 20 triệu nhân dân tệ. Hàn Tư Chiết cười cười, thiên chân vạn xác, tuyệt đối không lừa các người. Sao các người lại có thể giàu có đến vậy cơ chứ? Người đó cảm thán nói, làm ăn không phải việc gì đàng hoàng đi.